Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, thả dây dài. Câu cá lớn, converter dung kiều cầu khen thưởng chật vật mà chạy, thành phố biển sông Tương Hồ đánh một trận, thắng thua đã thấy rõ, Kono Maeda chết ở dịch tiểu phi trong tay. Mấu chốt cuối cùng lúc này như thế nào chém chết Kono Maeda. Như vậy một màn không có ai thấy. Vậy nâng lên thật cao nước bình phong che chở. Đem bên trong phát sinh hết thảy cũng ngăn trở lại. Không giết sạch sao? Ngươi có năng lực như vậy. Huống chi ngươi một câu nói. Cái này trong thành phố biển. Bọn họ thì không thể thoát đi. Ở sông Tương trên mặt hồ đứng dịch tiểu phi. Ngẩng đầu nhìn lại, trong đầu rồng lưu manh chậm rãi mở miệng hỏi, giết bọn họ thì có ích lợi gì? Huống chi liền những tên kia, mạnh nhất cũng chỉ là linh vũ cảnh trung kỳ thôi. Đối với ta mà nói là người vô dụng, chân chính cường đại địch thủ, còn chưa hiện thân, chỉ có chém giết những người đó. Có lẽ nước Nhật võ đạo giới mới có thể chân chính an ổn xuống. Xem ra ngươi có mình cân nhắc, là muốn thả dây dài câu cá lớn. Chẳng qua là hôm nay nước Nhật võ đạo giới, những cái kia cá lớn, có thể không bình thường. Ngươi hẳn không có thực lực có thể câu được tới, thậm chí có thể bị bọn họ nuốt vào. Cho ta một chút thời gian, ta liền có lòng tin, để cho bọn họ xuống địa ngục. Đối với mình đường, dịch tiểu phi có tương đương mục tiêu rõ rệt. Hào hứng vạn trượng, ai cũng không ngăn nổi đường mình. Phàm là kẻ địch, vậy chỉ dùng hai quả đấm của mình. Vậy chỉ dùng mình song kiếm đi đánh giết sạch sẽ. Người thằng nhóc này, càng ngày càng có khí phách. Cuồng, bây giờ dịch tiểu phi quả thật có cuồng tư cách. Nếu là không có một chút dã tâm, cùng lâu dài dự định. Vậy rồng lưu manh thật vẫn nhìn lầm dịch tiểu phi. Còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Dịch tiểu phi từng bước một bước ra. Hướng sông Tương bờ hồ đi. Hai ngày sau đó. Thành phố biển nghĩa nhà trong trạch viện. Bây giờ dịch tiểu phi ngược lại là nhàn nhã. Đang cùng dịch thiên lang cùng nhau đánh quyền. Bất quá cái này đánh quyền không có dùng bất kỳ máu linh khí. Ở trong lực lượng cũng là nghiêng về mềm mại. Vu thể thuật. Ở tầm vóc tăng lên ở trên, không chỉ là lực lượng bá đạo sẽ có tương đương bất phàm cách nhìn. Cương nhu cũng vào, mới là đối với lực lượng nắm trong tay. Thế gian vạn vật, đều có thể dùng mới vừa công chi. Giống nhau lấy mềm có thể khắc mới vừa. Tương xanh tương khắc, liền xem ngươi làm sao vận dụng cái này cương nhu. Đại ca, mềm nhũn, không có ý nghĩa. Ngươi hay là dùng điểm lực nói, đánh ta làm bị thương ta không có chuyện gì, ta da dày à, như vậy đánh quyền, đối với dịch thiên lang mà nói thật không có có dùng hết. Hắn liền là vui vẻ cái loại đó bạo lực, ngươi xem ngươi, lại không nén được tức giận, thật tốt học, đối với ngươi có chỗ tốt. Dịch tiểu phi tỏ ra rất bình tĩnh, mà dịch thiên lang thật gấp đòi mạng. Vẫn còn ở dậy thiên lang đánh quyền đây. Nên ăn cơm. Lúc này Nhan Như Ngọc còn có Bạch Vũ Tình đi tới. Nhìn dịch tiểu phi cùng dịch thiên lang dáng điệu, mặt đầy nụ cười. Đại ca, ăn cơm. Ăn cơm. Ta đừng đánh, đói bụng. Thừa dịp ăn cơm thời gian, vừa vặn có thể chạy đi. Đối với dịch thiên lang như vậy, dịch tiểu phi cũng bất đắc dĩ. Phất phất tay, tỏ ý dịch thiên lang đi trước ăn. Sau đó dịch thiên lang nhanh chóng chạy đi. Nhan Như Ngọc chính là đưa mắt chuyển tới dịch tiểu phi trên người. Tổn thương như thế nào? Chút thương nhỏ này, lại nhịn một chút. Một tháng thời gian ta có nắm chắc bình phục. Làm sao? Xem ngươi dáng vẻ của hai người. Kinh thành bên kia có tin tức. Như Ngọc chị, ngươi thật là lợi hại. Quả nhiên chúng ta không mở miệng, tiểu phi liền biết được. Vũ Tình, ngươi lấy là tiểu phi cùng ngươi vậy. Hắn đối với đại cuộc rất có quan niệm. Lần này kinh thành Diệp gia bên kia, đã bị không ít hơn cổ tộc thị liên lạc qua. Dẫu sao Diệp gia ở TQ hỏi dò tin tức ở trên là thứ nhất. Bọn họ muốn biết rất nhiều Hoa Hạ tin tức, nhất định phải dựa vào Diệp gia một đoạn thời gian. Nhan Như Ngọc đem biết sự việc nói cho Dịch Tiểu Phi. Có nhan tộc sao? Liên quan tới nhan tộc sự việc, Dịch Tiểu Phi nói cho Nhan Như Ngọc một ít, nhưng đối với Lục Huyền Âm sự việc vẫn là có nơi giấu giếm. Không muốn Như Ngọc quá nhiều lo âu, cũng không có, đồng thời bởi vì là thành phố biển sự việc, thượng cổ các tộc đối với ngươi tựa hồ hơn nữa để ý. Thành phố biển sông Tương Hồ đánh một trận, Dịch Tiểu Phi lực chém nước Nhật võ đạo giới Thái Ma tổ đàn em một đại đệ tử. Rất nhiều người đối với cái này Kono Maeda thân phận không phải rất hiểu. Nhưng muốn biết được tin tức, cũng không phải quá khó khăn. Ở trong TQ tóm lại có thượng cổ tộc thị biết được một ít. Mà hết thảy các thứ này, ngược lại là ở Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước. Thành phố biển sông Tương Hồ đánh một trận, quyết định muốn truyền khắp thượng cổ tộc thị. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, còn có một cái khác tâm tư, đó chính là truyền tới chú Nhan Hải trong tai, để cho chú Nhan Hải biết được cái này phát sinh hết thảy. Cùng với hắn Dịch Tiểu Phi bây giờ bản lãnh, nhan tộc chuyện năm đó, Dịch Tiểu Phi bây giờ biết được cũng chỉ là một ít da lông thôi. Nếu như nhan tộc muốn động chú Nhan Hải, muốn động Huyền Âm, dù là nhan tộc là trong thượng cổ tộc thì dị thường rất đặc biệt cường đại tồn tại, Dịch Tiểu Phi giống vậy sẽ cùng nhan tộc là địch, cùng ta thương lành, chúng ta trở lại kinh thành. Ở trong thành phố biển, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn lâu dài lưu lại đi. Dù là không đi trở về kinh thành, Dịch Tiểu Phi cũng muốn đi núi Long Đường. Ở bên kia thiên địa linh khí đậm đà, có giúp với thực lực mình tăng lên. Dẫu sao đến động thiên cảnh sau đó, Dịch Tiểu Phi muốn phải hao phí lớn hơn tinh lực, tăng lên tới động thiên cảnh đỉnh cấp. Được, vậy trước đi ăn cơm. Mọi người đều ở đây cùng ngươi. Nhan Như Ngọc gật đầu một cái. Ngay sau đó ba người đi phòng ăn cơm trong. Trong thành phố biển, ở Dịch Tiểu Phi thương thế khôi phục sau đó, liền trở về trong kinh thành. Trở lại kinh thành, coi như là bình thường nhàn nhạt. Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất khiêm tốn. Cho nên như vậy trở lại, biết được người cũng vô cùng thiếu. Dịch Tiểu Phi ở trong kinh thành, cũng chỉ là cùng trong kinh thành người quen gặp mặt. Mấy năm thời gian, mỗi người đều có thay đổi, người biến hóa rất lớn, có thể lòng vẫn không thay đổi, chung sống chung một chỗ vẫn là vui vẻ hòa thuận. Nhất là Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo, mặc dù thực lực tiến nhiều, nhưng vẫn là vậy một bộ dáng. Cái này hai người lăn lộn chung một chỗ, so với ba phụ nữ một đài phát thanh còn muốn xuất sắc tuyệt luân. Tướng quân, tới, đừng kề cận Tiểu Phi. Ở kinh thành Dịch Tiểu Phi trong ngôi nhà, tướng quân ở Dịch Tiểu Phi trong ngực nằm, bộ dáng lười biếng, tỏ ra rất thư thích. Tướng quân híp hai mắt mở ra, ngáp một cái, mập mạp thân thể vươn người một cái, nhìn về phía tới bà chủ, meo meo meo. Như Ngọc, để cho nó ở bên này đi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, nhu hòa mở miệng nói, lấy tay vuốt ve tướng quân. Thế nào, vén mèo vén ghiền sao? Ngay cả chúng ta đều không lột. Nhan Như Ngọc liếc Dịch Tiểu Phi một cái. Cái này sau khi trở về, tướng quân cũng là kề cận Dịch Tiểu Phi, liền nàng cái này bà chủ đều không dính. Tướng quân đoạn này thời gian đến mấu chốt nhất thời kỳ, ta giúp nó mà thôi. Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn, từ đầu đến cuối đều có một cổ kỳ dị ấm áp năng lượng tập kích nhập tướng quân thân thể, bị tướng quân hấp thu. Hết thảy các thứ này dĩ nhiên bằng vào Nhan Như Ngọc mắt thường là không nhìn thấy. Tướng quân có thể đạt tới bực nào đến nước? Nhan Như Ngọc nhỏ hết sức ngọc vươn tay ra, vuốt ve hướng tướng quân. Đối với tướng quân, Nhan Như Ngọc cũng ném vào rất nhiều cảm tình.